Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 244, xếp hàng lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Ma Yết Vương trong miệng nói tới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng là 700 năm trước vị kia. Vị kia đã từng được vinh dự Khổng Tước bộ tộc từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại cường giả. Duy trì, giọng buồn buồn ở bên người Hoàng Kim Ma Yết Vương vang lên. Rõ ràng là có một đầu màu ám kim tóc ngắn, dáng người nhỏ bé khôi vĩ nam tử. Hoàng Kim Hào Chư Vương, tam đại hoàng kim chủng tộc đều biểu thị ra duy trì. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt hướng mặt khác các tổ thủ lĩnh quét tới. Linh Tê Lộc Yêu cùng tam đại hoàng kim yêu tộc cơ hồ đều có thể nói là cùng Khổng Tước yêu tộc buộc chặt cùng một chỗ. Một khi Khổng Tước yêu tộc xuống dốc, bọn chúng liền đều có diệt tộc khả năng. Tự nhiên là muốn không giữ lại chút nào duy trì. Mà mặt khác bảy tộc nhưng không có như vậy thâm căn cố đế. Bọn chúng đều không phải là hoàng kim chủng tộc. Cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng mặt trên còn có hoàng kim chủng tộc có thể dựa vào. Trong đó, nhất là sư hổ báo gấu những yêu tộc này. Đều là có yêu hoàng tồn tại cường tộc. Vô luận là ai chấp trưởng gia Lý Thành, trên thực tế cũng đều sẽ không đối bọn chúng như thế nào. Duy trì, ngồi tại tay trái vị thứ hai, một tên dáng người cực kỳ hùng tráng, có mũi dài nam tử trung niên ồm ồm nói. Đại địa tượng yêu vương, bàn về sức chiến đấu, phía trước phát biểu mấy vị này yêu vương còn muốn tại nó phía dưới. Đại địa tượng yêu. Đây chính là chân chính cường tộc, trừ hoàng kim mãnh mã bên ngoài. Tại tượng yêu nhất mạch bên trong, bọn chúng cũng đã là cấp cao nhất tồn tại. Mà hoàng kim mãnh mã bộ tộc vấn đề lớn nhất ở chỗ số lượng thưa thớt. Bình thường đều bị cung cấp nuôi dưỡng tại các đại tượng yêu chủng tộc. Tự thân lại cũng không tụ cư cùng một chỗ, trừ Khổng Tước yêu tộc tự thân bên ngoài. 11 cái trong chủng tộc đã có 4 cái biểu thị ra duy trì. Chúng ta cũng duy trì. Ngồi tại tay trái vị cuối cùng. Một tên tướng mạo tú Mỹ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng đứng người lên cử đi tay. Vị này là Bạch Đầu Chuẩn Yêu Vương. Bạch Đầu Chuẩn Yêu nhất mạch có thể nói là ở trong đây yếu kém bộ tộc. Ủng hộ của nó ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ủng hộ thanh âm cũng là dừng ở đây rồi. Phong lang nhất mạch tạm thay phong lang vương chức vụ một vị phong lang tộc cường giả cảm nhận được Khổng Tước yêu vương ánh mắt nhìn đến. Có chút bất đắc dĩ nói. Thành chủ đại nhân, ngài cũng biết, tộc ta chi vương bị giết. Hiện tại trong tộc đã là một đoàn đay rối. Còn phải đợi đại tư tế trở về. Ta không cách nào ở trong tộc làm chủ a, Khổng Tước Đại Yêu Vương mỉm cười. Không sao, không miễn cưỡng, mặt khác chư vị đâu. Quảng cáo, Kim Cương Hùng Vương hừ lạnh một tiếng. Việc này cùng tộc ta không quan hệ. Hắn trưởng tử bị giết, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Mà lại hùng tộc chính là cường hãn vô cùng chủng tộc. Cũng không e ngại Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng lơ đễnh. Hỏa Hồ Vương ôn nhu nói. Thành chủ đại nhân, tộc ta mảnh mai. Liệt Diễm Ma Sư Vương trầm giọng nói. Thành chủ đại nhân, ta cho là việc này còn có thương thảo chỗ trống. Hẳn là xin mời tổ đình điều đình. Ta nguyện dâng thư Kim Sư Đại Yêu Hoàng Miện Hạ. Mời hắn tại trong tổ đình hòa giải. Cảm tạ Ma Sư Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng hắn nhẹ gật đầu. Cái cuối cùng chính là Thiểm Báo Vương. Thiểm Báo Vương cười khổ nói. Ta cũng nguyện dâng thư tộc ta chi vương. Vì thành chủ hòa giải. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu. Nói. Tốt. Cảm tạ chư vị là gia Lý Thành bỏ ra. Hôm nay chi hội. Liền đến này là ngừng đi. Hoàng Kim Ma Yết Vương sửng sốt một chút. Nói. Thành chủ, chúng ta không thương thảo một chút nên như thế nào ứng đối sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu. Nói, đây là ta Khổng Tước nhất mạch cùng Tinh Phượng yêu tộc ở giữa sự tình. Ta tự sẽ giải quyết. Tạm thời cứ như vậy. Có tin tức ta sẽ thông báo cho chư vị. Các vị thủ lĩnh đứng người lên. Không có biểu thị minh xác ủng hộ, vài tộc đều là vội vàng rời đi. Không muốn ở lâu. Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng ánh mắt ra hiệu. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Tam Đại Hoàng Kim Yêu Tộc Vương đều lưu lại. Uông huynh, chuyện lần này cũng không tốt xử lý à, hắn thật đích thân đến. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh nhẹ gật đầu. Kẻ đến không thiện, hết thảy tất cả tự nhiên đều là hắn kiến tạo. Hắn cũng biết, đối với chúng ta mà nói. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết là chúng ta không có khả năng buông tha. Đây là nhằm vào chúng ta dương mưu. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này. Danh chính ngôn thuận đối với chúng ta tạo áp lực. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn dám đến, liền để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Uông Thanh thở dài một tiếng. Nói, tộc ta không hoàng là vấn đề lớn nhất. Nhưng là, gia Lý Thành vô luận trả giá ra sao đều nhất định sẽ bảo trụ. Đây là tộc ta căn bản, cũng là chư vị căn bản. Sau lần này, còn xin chư vị ủng hộ nhiều hơn. Bốn đại yêu vương nhao nhao gật đầu. Hoàng Kim Hào chư vương trầm giọng nói. Thành chủ, có cần hay không chúng ta cùng một chỗ? Khổng Tước Đại Yêu Vương khoát khoát tay. Nói, không cần. Đây là ta nhất định phải đối mặt. Nơi này dù sao cũng là Gia Lý Thành. Cũng không phải là hắn địa phương. Chúng ta ổn thỏa đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng thủ hộ Gia Lý Thành. Thiểm Báo Vương cùng Kim Cương Hùng Vương sánh vai đi ở phía trước. Mấy vị khác yêu vương ở phía sau. Tạm thay Phong Lang Vương cách bọn họ khá xa. Dù sao Phong Lang bộ tộc cùng Thiểm Báo tộc ở giữa thù hận thâm hậu. Lẫn nhau cũng không phải là dễ dàng như vậy thân cận. Cứ việc cục diện bây giờ khẩn trương như vậy. Liệt Diễm Ma Sư Vương đã đi. Nó luôn luôn tự cao rất cao. Cũng không nguyện ý cùng mặt khác yêu vương đi cùng một chỗ. Thiểm Báo Vương thấp giọng hướng bên người Kim Cương Hùng Vương nói. Hùng Vương, chuyện lần này ngươi nói Khổng Tước có thể đỡ tới sao? Kim Cương Hùng Vương lườm nó một chút. Nói, lấy cái gì cản? Thiểm Báo Vương nói. Thế nhưng là, nhìn mấy cái kia Hoàng Kim, còn có Linh Tê Lộc đều đối với nó vẻ hoàn toàn tự tin. Ta có chút không chắc à. Kim Cương Hùng Vương cười lạnh một tiếng. Nói, chẳng lẽ đứng tại nó phía bên kia liền nắm chắc rồi. Đừng quên nó phải đối mặt là cái gì. Vô luận như thế nào, đó cũng là đẳng cấp chênh lệch. Người mặc dù không có bước vào thần cấp, nhưng cũng hẳn là minh bạch. Tầng cấp càng cao, mỗi một tầng cấp ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Đại yêu hoàng sở dĩ là đại yêu hoàng. Đó chính là bởi vì bọn họ là độc nhất vô nhị hàng một. Không muốn chết liền rời xa. Ta chỉ sợ vạn nhất đỡ được. Phía sau có chỗ thanh toán. Chúng ta Thiểm Báo bộ tộc thực lực không đủ a, mẫu tộc bên kia cũng không thân cận. Thiểm Báo nhất mạch ở trong báo tộc cũng có thể xem như bà ngoại không thương. Cậu không yêu cái chủng loại kia, nếu không cũng sẽ không định cư tại cái này xa xôi Gia Lý Thành. Kim Cương Hùng Vương lườm nó một chút, có chút không muốn lại cùng nó nói thêm cái gì. Quảng cáo, đi ra phủ thành chủ. Kim Cương Hùng Vương thản nhiên nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, nó liền thẳng lên chính mình tọa xa, do vài đầu chiến hùng kéo túm rời đi, đưa mắt nhìn nó bóng lưng rời đi. Thiểm Báo Vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Phi, thứ gì, chẳng phải ỷ vào trong tộc có người a? Nói xong, nó cũng tới chính mình tọa xa. Thiểm Báo Vương tọa xa phía trước là do bốn đầu báo yêu kéo túm. Đều là lục giai báo yêu. Tọa xa bên cạnh, còn đi theo bốn tên bát giai Thiểm Báo yêu hộ vệ lấy. Từ khi Phong Lang Vương gặp chuyện bỏ mình đằng sau, nó liền trở nên đặc biệt coi chừng. Song phương đã xung đột nhiều lần. Phong Lang tộc vẫn luôn cho rằng là bọn chúng ra tay. Thiểm Báo Vương mặc dù bởi vì Phong Lang Vương chết rất là thống khoái. Nhưng nó trong lòng mình biết, đó cùng chính mình cũng không có bất kỳ quan hệ gì à. Hiện tại Gia Lý Thành mặt ngoài một mảnh tường hòa. Trên thực tế lại bởi vì đến từ tổ đình áp lực. Các tộc ở giữa bầu không khí cũng không quá tốt. Thiểm Báo Vương buồn bực nhất chính là, nó cũng không tính là Khổng Tước Đại Yêu Vương dòng chính. Nhưng cũng không có cái gì cao tầng chú ý, cho nên bản thân cũng không có cường đại cỡ nào bối cảnh. Điểm này bọn chúng thậm chí còn không bằng Phong Lang tộc. Hiện tại đột nhiên gặp được loại tình huống này. Do dự tính cách làm nó căn bản không dám tùy tiện chiến đội. Một khi chiến đội, sai làm sao bây giờ? Đó chính là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, không xếp hàng đi. Coi như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng thì phải làm thế nào đây? Có thể để ý bọn chúng thiểm báo mạch này. Không được, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Trong khoảng thời gian gần nhất này không có khả năng tiếp tục lưu lại trong thành. Trong Gia Lý Thành mặc dù có càng nhiều tài nguyên, nhưng cũng muốn giữ được mới được. Hay là rời xa thị phi cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, nó trong lòng đã có lập kế hoạch. Thừa dịp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn chưa tới, sớm một chút thu dọn đồ đạc, rời đi trước Gia Lý Thành tránh đầu gió lại nói. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem nhất thống thiên hạ. Cách chương.